Chương 2466, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm, xong. Thời gian thoáng một cái đã qua. Nàng theo ông ngoại vào Nam ra Bắc, hắn thi triển nguyện vọng, không ngừng mở rộng kỷ gia thế lực bản đồ. Mặc dù hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng là càng ngày càng thân thiết gần. Nữ hài tuổi còn nhỏ quá, đối đãi cảm tình ngây thơ mà u mê, nhưng hắn theo không nóng nảy, cuộc đời còn lại rất dài. Hắn cùng với nàng còn có quá nhiều thời gian, hắn cũng tự tin, hắn tiểu vô ưu sẽ không dễ dàng vừa ý nam nhân khác. Nhưng mà hắn cơ quan tính hết, lại tính sai thiên ý kỳ hoàng, thân thể của ngài sợ rằng hải đường một bên lão giả, nhìn chằm chằm nam nhân, chân mày sâu xúc. Nam nhân tại biết được tình huống thân thể của mình sau, nhưng cũng không nói thêm cái gì, phảng phất hết thệ các thứ này, ngay từ lúc từ nơi sâu xa đã định trước. Ai? Tuệ cực nhất định thương A sau một hồi, lão giả tiếc cho mà lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói. Ừm, minh bạch. Nam nhân yên lặng rất lâu, khổ sở cười, xoay người rời đi. Kiếm giả có kiếm, mà khách có bút, sau đó, kỷ tu nhiễm liền không còn có nhiếp vô ưu. Xem ra, lão thiên cũng không cho phép, tương lai của nàng bên trong có hắn. Kỷ tu nhiễm thấy nam nhân rời đi, hải đường nhanh chóng đuổi theo, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe nghe tiếng. Nam nhân dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người hải đường, nhưng ta, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Rất nhiều chuyện chẳng lẽ so mạng của ngươi còn trọng yếu hơn sao hải đường vội la lên. Như thế, nằm ở trên giường, hắn sẽ không thu mạng của ta à kỷ tu nhiệm hướng về bầu trời chỉ đi. Ta đi nói cho vô ưu rất nhanh, hải đường lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, kỷ tu nhiệm lắc đầu một cái, không cần. Kỷ tu nhiệm, ngươi có ý gì? Chuyện lớn như vậy, vô ưu không có quyền được biết sao hải đường chân mày thâm thâm nhíu lên. Tăng thêm phiền não. Kỷ tu nhiễm nhẹ giọng nói. Ngươi rốt cuộc có ý gì, dự định lừa gạt vô ưu, sau đó một tay đem vô ưu đẩy đi hải đường nói. Kỷ tu nhiễm yên lặng không lời. À, kỷ tu nhiễm ngươi thật vĩ đại, ngươi cho rằng là ngươi là ai à ngươi thật đem mình làm thành bi tình trong kịch nhân vật nam chính rồi hả thiên đại chuyện chính ngươi gánh. Sau đó một người cô độc từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất hải đường cả giận nói. Mỗi một người, đều có quyền lựa chọn, không liên quan tới vĩ đại. Nam nhân nói xong, đầu cũng không quay, xoay người rời đi. Trên hải đảo, cũ nát trong kho hàng, nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệnh. Hắn thật giống như mơ một giấc mơ, đã mơ thấy sơ ngộ, đã mơ thấy gần nhau, đã mơ thấy cô độc cùng tuyệt vọng. Rất nhanh. Nam nhân hơi có chút phí sức sửa sang lại một phen trên người mình áo sơ mi trắng, nhìn lấy ống kính, mặt lộ vẻ một tia ấm áp nụ cười. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Lúc nói chuyện, trong mắt của nam nhân, có từng tia chấn động, hắn túi lầu xuống, không muốn để cho ống kính bắt được hắn chút nào tâm tình. Hồi lâu sau, nam nhân cái này mới một lần nữa mặt đối với ống kính. Giang hồ không thấy. Bờ biển, nam nhân đem thân thể điều chỉnh thành thoải mái một chút tư thế. Hắn nhớ đến, rất nhiều năm trước, chính mình cùng cô gái kia, đã từng như vậy ngồi ở bờ biển, an tiện lờ hải bèn, trò chuyện tương lai. Cảm thụ gió biển thổi lất phất, trong đầu của nam nhân, lại lần nữa nhớ lại mộng bắt đầu hình ảnh. Kỳ ra, mặt trời chói chang trên cao. Tiểu nữ hài ôm lấy một cái nồi lớn, đã sớm là một đầu mồ hôi nước. Chật, nữ hài dùng nhánh cây đỡ lấy miệng kia to lớn nồi sắt, theo kỳ ra phòng bếp trộm không ít thức ăn làm mồi dụ. Nhét vào nồi xuống. Một lát sau, cất xong mồi nhử, nữ hài trốn phía sau đại thụ. Trong tay nữ hài dắt lấy sợi dây, nàng vốn định dùng cái này cái nồi lớn tới bắt kỷ ra phía sau núi chim nhỏ, có thế đợi đã lâu, lại cũng không thấy có chim cắn câu. Chính khi cô bé buồn ngủ thời điểm, trong tay nam hài bưng lấy một quyển sách, đi tới nồi lớn trước, hơi sừng sờ, bốn phía nhìn một chút, lại cu nở dê chưa thấy người, chỉ thấy đáy nồi để một nhóm thức ăn. Cái này là đang làm gì lúc này, Nam Hải không người xuống, tò mò dò đầu đi lên trước, hướng về đáy nồi nhìn lại. Buồn ngủ nữ Hải cảm nhận được trong tay sợi dây có chút động tĩnh, theo bản năng vội vàng hướng về bên trái kéo một cái. Chỉ nghe phanh mà một thanh âm vang lên, nồi lớn ngã xuống, Nam Hải còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt bị xác định tại trong nồi lớn. Nữ Hải kích động theo sau đại thụ chạy ra, đến nồi lớn cạnh. Hưng phấn không thôi mà hoan hô hoa ha ha ha bắt được người nào nghe được trong nồi lại có thể chuyển tới âm thanh. Nữ hài dường như sợ hết hồn. Hoa, chim thành tinh rồi, ngươi là yêu quái sao lại có thể biết nói chuyện, ngươi là ai à? Ta gọi Nhiếp Vô Ưu, ngươi thì sao? Nhiếp Vô Ưu, Vô Ưu lúc đó, hắn đại khái tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình lại bị như vậy vụng về bấy dập vây khốn. Nhất khốn, chính là cả đời.